Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1286, đệ 1286 chương Tính Thiên Ngộ Đạo. Thiên Tính đại nhân này hai lần tiến công quá lợi hại, cư nhiên lập tức đánh chết hơn trăm U Minh Quỷ Thánh, không khỏi cũng quá chuẩn. Chẳng lẽ là trời phù hộ ta 10 vạn huyền hoàng trụ, lúc này mới làm này hai đánh chết như vậy nhiều U Minh Quỷ Thánh. Phía trước Thiên Tính đại nhân phát động mấy chục lần 10 vạn huyền hoàng trận, mỗi lần nhiều nhất bất quá đánh chết hai cái xui xẻo U Minh Quỷ Thánh, rất nhiều lần dứt khoát bất lực trở về. Không nghĩ tới này hai lần như thế cấp lực, mỗi lần đều có thể đủ đánh chết mấy chục chỉ U Minh Quỷ Thánh. Hay là Thiên Tính đại nhân lâm vào Tính Thiên quy tắc ngộ đạo bên trong, có thể ẩn ẩn tra xét đến này đó U Minh Quỷ Thánh u hạch nơi, chỉ sợ là như vậy. Nếu không nói trước sau chênh lệch sẽ không lớn như vậy. Nghe nói Thiên Tính đại nhân tìm hiểu chính là Tính Thiên quy tắc. Nếu là có thể đem Tính Thiên quy tắc tìm hiểu đến mức tận cùng, bước vào thần ma chi cảnh nói, thậm chí có thể nhìn thấu U Minh Quỷ Thánh thân thể, tìm được này u hạch nơi. Nếu thật là nói vậy, chúng ta 10 vạn huyền hoàng trụ sẽ không bao giờ nữa dùng sợ hãi cầu hợp thôn. Đông đảo nhân tộc tu luyện giả cùng nguyên thú tộc tu luyện giả bị Giang Tâm Thành này hay nhớ đòn, nghiêm trọng chấn động á khẩu không trả lời được, đầy mặt hưng phấn. Tống Thiên Tính tuy rằng trong lòng cũng rất là vui mừng, bất quá trên mặt vẫn là có một mặt cười khổ xẹt qua. Hay là chí tôn thượng giai trận pháp sư cùng chí tôn hạ giai trận pháp sư chênh lệch như thế to lớn, chính mình phát động mấy chục lần 10 vạn huyền hoàng trận bất quá đánh chết mấy chục cái U Minh Quỷ Thánh, chính là Giang Tâm Thành khen ngược. Gần phát động hai lần 10 vạn huyền hoàng trận, cư nhiên liền đánh chết hơn trăm U Minh Quỷ Thánh, như vậy chênh lệch không khỏi quá kinh người. Bối Vọng Thần Châu đồng dạng vui mừng vạn phần, như thế nào cũng không nghĩ tới Giang Tâm Thành lần đầu tiên chấp trưởng 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn liền cho hắn lớn như vậy kinh hỉ. Chí tôn thượng giai trận pháp sư không hổ là chí tôn thượng giai trận pháp sư, thật sự là quá lợi hại. Mà liền ở ngay lúc này, Bối Vọng Thần Châu cùng Tống Thiên Tính bỗng nhiên cảm giác được một cổ kỳ dị dao động nhộn nhạo mở ra, hai người sắc mặt hơi đổi. Dọc theo này cổ dao động chiều Giang Tâm Thành nhìn qua đi, lại hoảng sợ phát hiện Giang Tâm Thành chung quanh có vô cùng vô tận ảo diệu ký hiệu lập lòe. Cả người tựa hồ đã tiến vào một cái kỳ dị thế giới. Tính Thiên ngộ đạo, Tống Thiên Tính nhịn không được kinh hô ra tiếng. Bối Vọng Thần Châu vội vàng che lại hắn miệng, không cần hé răng, chớ có quấy giày hoa hạ trụ trời. Ân, Tống Thiên Tính vội vàng gật đầu, đồng thời đôi tay liền điểm, ở Giang Tâm Thành chung quanh bày ra tầng tầng trận pháp, ngăn cách bên ngoài thanh âm truyền vào. Nhìn mấy trăm thần cấp trận pháp sư ngưng thanh nói, toàn lực phối hợp hoa hạ trụ trời, đem hắn nói mỗi một câu làm như thánh chỉ nói chuyện. Tống Thiên Tính cũng bước vào 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn trung tâm nơi, phối hợp nước cờ trăm thần cấp trận pháp sư thao túng 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn. Bối Vọng Thần Châu cũng khẩn trương hề hề mà bảo hộ tả hữu, cấm bất luận kẻ nào quấy rầy Giang Tâm Thành. Hánh Thần Long, Cử Mãnh Hổ, Áp Chín Hà, điều động 10 vạn huyền hoàng trận. Giang Tâm Thành hai mắt nhắm nghiền, thần hồn chi lực dao động đến mức tận cùng, bao phủ toàn bộ chiến trường, tựa mộng tựa ngủ mà khống chế được 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn. Đem 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn uy năng lại lần nữa tăng lên số phân. Tống Thiên Tính phối hợp nước cờ trăm thần cấp trận pháp sư dựa theo Giang Tâm Thành phân phó hành động, kiệt lực làm tốt Giang Tâm Thành nói mỗi một câu. Cùng lúc đó, Giang Tâm Thành chung quanh quang mang lập lòe, kéo 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn nhanh chóng vận chuyển. Uy năng kế tiếp kéo lên, mỗi một khắc, mấy ngàn huyền hoàng trụ hư ảnh bay lên trời, rít gào nhằm phía một đám thượng vị U Minh Quỷ Thánh. Tại đây đàn thượng vị U Minh Quỷ Thánh hoảng sợ trong ánh mắt chính mà đâm vào bọn họ trong cơ thể, dừng ở bọn họ U Hạch phía trên, gần một kích chi lực, liền sinh sôi mà đánh chết hơn 2.000 thượng vị U Minh Quỷ Thánh, làm cho cả chiến trường vì này một tĩnh, khởi mênh mang, lạc phượng hoàng. Giam cầm bát hoang, điều động 10 vạn huyền hoàng trận, Giang Tâm Thành thanh âm máy móc mà vang lên, ẩn ẩn nhiên truyền khắp phạm vi ngàn vạn năm ánh sáng, làm vô số tu luyện giả cùng U Minh Quỷ Thánh hoảng sợ biến sắc. Cùng lúc đó, lại là mấy ngàn huyền hoàng trụ hư ảnh phóng lên cao, nhào hướng một khác đàn thượng vị U Minh Quỷ Thánh. Thẳng đến đại đa số thượng vị U Minh Quỷ Thánh U Hạch nơi chấn áp ở bọn họ U Hạch, sinh sôi mà đâm toái bọn họ U Hạch. Trong nháy mắt lại là 3.000 nhiều thượng vị U Minh Quỷ Thánh ngã xuống đương trường, chuyển kiếp phong, đi sơn diêu, vân tới vân lạc, điều động 10 vạn huyền hoàng trận. Giang Tâm Thành thanh âm càng thêm lạnh băng. Tống Thiên Tính tổng số trăm thần cấp trận pháp sư giờ phút này kích động cả người run rẩy, đem hết toàn lực mà dựa theo Giang Tâm Thành phân phó vận chuyển 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn. Sau một lát lại là mấy ngàn huyền hoàng trụ hư ảnh chạy như bay dựng lên, nhằm phía đại đàn U Minh Quỷ Thánh. Hơn nữa như có thần trợ mà dừng ở này đó U Minh Quỷ Thánh U Hạch phía trên, hô hấp chi gian lại ngã xuống mấy ngàn U Minh Quỷ Thánh. Thịch thịch thịch thịch thịch, ô, lui lại chống trận tiếng vang lên. Triệu tỷ U Minh Quỷ tộc cùng nhau xoay người, tài ra quần mà hướng tới cổ hợp thôn phương hướng chạy tới. Không hảo, Tống Thiên Tính khống chế 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn thời điểm lâm vào tính thiên quy tắc. Ngộ đạo bên trong, có thể ẩn ẩn nhận thấy được chúng ta trong cơ thể U Hạch nơi. Một khi bị hắn theo dõi, chúng ta liền xong đời. Chạy nhanh chạy nha, 36 kế tổ vi thượng kế. Lâm vào ngộ đạo Tống Thiên Tính căn bản không phải chúng ta có thể dùng lực. Đặc biệt là hắn có 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn tương trợ. Nếu là tiếp tục cường đánh tiếp nói lộng không hảo chúng ta cẩu hợp thôn liền có hủy diệt nguy cơ. Hắn sao, Tống Thiên Tính vận khí không khỏi thật tốt quá. Thế nhưng ở ngay lúc này lâm vào ngộ đạo giữa, mau nhìn bầu trời mà chi gian có huyền diệu ký hiệu bay vút lên, quay chung quanh 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn xoay tròn. Đây là lâm vào tính thiên quy tắc ngộ đạo dị tượng. Tính thiên quy tắc chính là chư thiên vạn giới đỉnh quy tắc chi nhất, muốn tìm hiểu đều khó hơn lên trời, càng đừng nói là muốn đạt được ngộ đạo cơ duyên. Tống Thiên Tính không khỏi cũng quá lợi hại, nói như vậy nói nhảm nhiều làm gì, hiện tại là thảo luận này đó thời điểm sao? Chạy nhanh chạy ra 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn bao phủ phạm vi, nếu không ngươi ta đều có ngã xuống chi nguy. Không đúng rồi, vừa mới thanh âm kia tựa hồ cũng không phải Tống Thiên Tính. Chúng ta cùng Tống Thiên Tính giao tiếp thời gian cũng vượt qua một vạn cái kỷ nguyên. Tống Thiên Tính thanh âm không có như vậy tuổi trẻ từ tính, mang theo không thể miêu tả ý nhị. Kia căn bản không phải Tống Thiên Tính thanh âm sao? Cẩu hợp thôn U Minh quỷ tộc nhóm giống như là thấy quỷ giống nhau, không bao giờ nói tiến công sự tình. Một đám chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đùi. nhanh hơn tốc độ điên cuồng mà muốn chạy ra 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn bao phủ phạm vi. Chỉ là chung quanh có tầng tầng trận pháp bốc lên, làm cho bọn họ tốc độ bạo giảm rất nhiều. Muốn chạy ra 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn cũng không phải dễ dàng như vậy, sự tình. Như thế ra sức đánh chó rơi xuống nước, cơ hội Giang Tâm Thành sao lại buông tha. Sắc mặt lành lạnh, lời nói như châu, khống chế được 10 vạn huyền hoàng trận pháp đàn điên cuồng mà đối với đào tẩu U Minh Quỷ Thánh. Cuồng oanh lạm tạc, 10 vạn huyền hoàng trận lần lượt khởi động. Mỗi một lần đều có mấy ngàn huyền hoàng trụ hư ảnh lập lòe rơi xuống, lúc sau đó là đại đàn U Minh Quỷ Thánh ngã xuống. Sợ tới mức còn lại U Minh Quỷ Thánh tè ra quần, chạy càng nhanh. Hết chương.